Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, Võ Thần Nhai. Đinh Phi Tường mắt trợn trắng, cứ như vậy đã hôn mê, hắn thao túng khối lỗi đi theo ngã xuống đất không dậy nổi. Không bị bất luận cái gì khống chế, nhất định giống như diều đứt dây, cùng theo một lúc ngã xuống đất, thấy thế, Lâm Hiên thở phào. Xem ra trận chiến đấu này rốt cục giành thắng lợi, chẳng qua độ khó lớn đến không tính được, là đúng hơi chút vận dụng điểm lực lượng. Sau đó hắn đem pho tượng đều triệu hồi đi, mới vừa triệu hồi, bọn họ chính là tại chỗ biến mất. Ở một lần nữa xuất hiện ở trong cung điện thì, thấy là mọi người khiếp sợ ánh mắt, trận chiến này xem chút rất nhiều. Bọn họ thấy là Lâm Hiên bá đạo, Lâm Hiên cường hãn. Linh thần kỳ cấp bậc linh hồn công kích, cái này quá yêu nghiệt điểm chứ, là, quá yêu nghiệt, còn có nhiều như vậy khối lỗi lão thiên, nói với ta là hạ giới người tu luyện, đùa ta, hắn so với chúng ta có tiền nhiều, phía sau nhất định là một cái đại năng sư phụ, nhất là thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, không có gì bối cảnh nói, tại sao có thể có nhiều như vậy tinh huyết, rất nhiều thí luyện giả nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là thua, nhưng bọn hắn có quyền đem thí luyện nhìn xong. Bọn họ muốn xem kết quả một chút là ai thu được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên bọn họ đồng dạng là có cơ hội gia nhập vào trong võ thần thiên cung. Còn như ai gia nhập vào, sẽ là xem hàn võ bọn họ làm sao phán định. Hoa Thiên đập chậc lưỡi, nhìn Lâm Hiên nói ra, ngươi linh hồn chi lực thật mạnh, có phải hay không hấp thu hết những thần võ hồn đó? Là, ta hấp thu rất nhiều thần võ hồn, bằng không cũng sẽ không đề thăng nhanh như vậy. Lâm Hiên không có giấu giếm, nhiều như vậy thần võ hồn đều có thể hấp thu đi vào. Như ngươi vậy đều có thể gánh nổi. Hoa Thiên lắc đầu, thần võ hồn là không tệ, thế nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn hấp thu, độ khó sẽ tương đối đại. Cần rất mạnh hấp thu năng lực, cộng thêm rất mạnh độ dung nạp mới được. Người tu luyện giống như là một cái thùng nước, nếu đựng nước vượt lên trước thùng nước, làm sao sắp xếp đều là tràn ra tới. Cho nên cho nhiều như vậy thần võ hồn, không phải nói duy nhất hấp thu xong, mà là cho sau này chậm rãi hấp thu xuống phía dưới. Trên thực tế cái này hơn 10 giọt thần võ hồn, cũng không coi là rất nhiều. Đối với tu vi tương đối thấp mà nói, là tương đối nhiều. Ta thiên phú đạt được nhập quang hậu kỳ. Lâm Hiên bình tĩnh tự thuật, Hoa Thiên cùng Thanh Liên tiên tử ngẩn ra, chợt đánh ngụm khí lạnh, không dám tin nói ra, nhập quang hậu kỳ thiên phú, bọn họ không có hỏi thăm qua Lâm Hiên thiên phú trình độ. Hiện ở hỏi lên như vậy, lại hỏi ra cái kính bạo nổ tin tức, nhập quang hậu kỳ thiên phú, tương đối khủng bố, là như thế nào khủng bố pháp, Diệp Lăng phàm thiên phú chính là cái này tầng thứ. Diệp Lăng phàm đều được xưng là trong ngàn năm nhất thiên tài yêu nghiệt. Lâm Hiên cùng với nàng tương đối. Cái này có hay không cùng các người ta nói qua? Hoa Thiên truyền âm nói. Không có. Đêm này bối vẫn biết điểm. Lâm Hiên cười cười. Tục ngữ nói tiền tài không thích hợp để lộ ra. Thực lực của chính mình tốt nhất phải ẩn lừa gạt tiếp. Khiêm tốn một điểm đối với mình mới có lợi. Không có là tốt rồi. Chuyện này không nên đối với ngoại công mở. Nếu không, những lão gia hỏa kia sẽ đoạt người. Hoa Thiên vội vàng nói. Người cũng không thể loạn gia nhập vào người khác trận doanh a. Người chính là đại biểu cho chúng ta tiềm nguyên tinh a. Yên tâm đi, vãn bối không phải muốn gia nhập Thanh Liên tiên tử sao? Cho nên không có gia nhập vào người khác trận doanh. Lâm Hiên chứng kiến Hoa Thiên điều này cấp bách biểu tình. Đã cảm thấy rất buồn cười. Chẳng qua cái này cũng không buồn cười. Ưu tú thiên tài người nào trận doanh đều muốn lôi kéo tới. Ở tại bọn hắn giao lưu một phen sau, cơ bản tỷ thí đều trở lại. Ba vị trí đầu lập tức liền nhất định cướp lại. Nhưng một kẻ làm người chú mục vẫn là Lâm Hiên cùng Diệp Lăng phàm. Còn như đệ nhị danh thì tương đối trầm mặc, tựa hồ không có gì tồn tại cảm giác. Đệ nhị danh cũng không phải là đại gia tộc đệ tử, mà là một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc đệ tử. Cơ bản đều không nói lời nào. mặt lạnh đứng tại chỗ cùng đợi cuộc kế tiếp tỉ thí. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Tướng mạo anh tuấn, là đúng lạnh nhạt một bộ mặt, một bộ đồ đen đứng tại chỗ. Chung quanh vô luận ai chào hỏi hắn cũng không để ý. Trừ phi là một ít thành chủ cấp bậc hỏi, hắn mới sẽ cùng theo trả lời. Trừ cái đó ra đều không có trả lời. Vẫn duy trì rất lạnh trạng thái. Tu vi không cần nói nhiều. Linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Tùy thời cũng có thể bước vào linh thần kỳ tu vi. Điểm ấy cùng Diệp Lăng phàm như nhau. Lâm Hiên hiện tại tu vi. Đồng dạng là đạt được linh vương kỳ đỉnh phong tu vi. Hấp thu nhiều như vậy thần võ hồn. Muốn không được xông tới đỉnh phong đều không được. Chỉ cần hắn muốn đột phá. Tùy thời cũng có thể bước vào linh thần kỳ tu vi. Lấy bọn họ thiên phú bước vào linh thần kỳ tu vi cũng không khó. Trọng điểm là lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc chi lực. Dường như hắn gọi tác Kiều Văn Siêu. Trình độ là rất tốt. Không biết có cái gì ẩn giấu năng lực đây. Kiều Văn Siêu tương đối là ít nổi danh. Chẳng qua biểu hiện cũng không tính khiêm tốn. Trận đầu trong thực tập. Đồng dạng là sát nhập tầng thứ 6. Chỉ là đối với so với bọn hắn không có nổi bật như vậy a. Sau đó hắn cảm giác được một ánh mắt nhìn về bên này. Lâm Hiên cũng không cần nhìn. Cũng biết cái này ánh mắt chủ nhân là ai. Đó chính là Diệp Lăng Phàm. Hắn thuận đi qua vừa nhìn. Quả thật là Diệp Lăng Phàm nhìn về bên này. Người vừa rồi phát huy có phải hay không hách trưởng lão tuyệt học? Diệp Lăng Phàm dò hỏi. Là, có vấn đề gì sao? Lâm Hiên trả lời. Bởi vì ta cũng sẽ một bộ phận. Đến lúc đó với ngươi trao đổi một chút. Như thế nào? Diệp Lăng Phàm híp mắt hạnh. Rất có cùng Lâm Hiên liều mạng một trận cảm giác. Diệp Lăng Phàm đã sớm đi ra. Nàng đồng dạng là xem Lâm Hiên cùng Đinh Phi Tường so đấu. Cho nên mới phải biết Lâm Hiên tuyệt học là cái gì. Nguyên lai Diệp Tiểu Thư. Cũng sẽ cái này nghịch hồn quyết sao? Đã như vậy đến lúc đó thì liều mạng. Lâm Hiên cũng sẽ không sợ hãi. Hách Thu Dương tuyệt học cũng không phải có một. Không ít thiên tài đều có chỗ tu luyện. Khác nhau ở chỗ tu luyện tới tầng thứ gì. Diệp Lăng Phàm không biết tu luyện tới tầng thứ gì. Làm Hách Thu Dương nửa người đệ tử. Lâm Hiên tự nhiên đón lấy cuộc tỉ thí này. Sau đó chính là thời gian một tuần nghỉ ngơi. Ở nghỉ ngơi dưỡng sức sau. Lâm Hiên trở lại trong cung điện. Rất nhanh thì đón nhận Đinh Phi Tường phẫn nộ ánh mắt. Chẳng qua tức giận kẹp mang theo vài phần sợ hãi. Linh hồn bị Lâm Hiên linh hồn công kích chấn động một phen. Trong khoảng thời gian ngắn đối với Lâm Hiên biết có một loại cảm giác sợ hãi. Lâm Hiên không để ý đến cái này Đinh Phi Tường. Bại tướng dưới tay. Cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Hắn hiện tại cần muốn chống lại chỉ Diệp Lăng Phàm cùng Kiều Văn Siêu. Còn lại đều không cần quan tâm. Đây là cuối cùng một cuộc tỉ thí. Đi theo sẽ quyết định vượt qua cuối cùng thứ tự. Hàn Võ chứng kiến người đến đông đủ sau đó. Mới lên tiếng. Cuối cùng một trận. Lâm Hiên bọn họ ngẩn ra. Đây không phải là còn có 3 người sao? Theo lý mà nói còn có 2 cuộc tỉ thí. Lẽ nào 3 người hỗn chiến? Rất nhanh bọn họ ý tưởng có được nghiệm chứng. Sau đó bọn họ đồng thời bị truyền tống đi. Ở tại bọn hắn sau khi phản ứng. Chứng kiến trước mắt một tòa cao vút trong mây vách đá. Phía trên có gồ ghề lỗ hổng. Không giống như là thiên nhiên hình thành. Ngược lại giống như bị vật gì vậy cho tạc ra đến. Cái này chính là các ngươi cuối cùng thí luyện. Do cho các ngươi có 3 người. Cho nên nhất định phải bài trừ xuống một cái. Ai đầu tiên leo đến trung tầng địa phương. Coi như là tiến nhập số 1. Còn lại 2 gã liền muốn tiến hành tỷ đấu tranh đoạt đệ nhị. Hàn Võ thanh âm tràn ngập toàn bộ không gian. Ở leo lên trong quá trình. Các ngươi có thể tùy ý quấy rầy đối phương. Nhưng tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Người vi phạm bị loại. Convert by. King Killer. Hết chương.